Ngự Quỷ Nhân, tập 265. Đám người Dương Gian không lập tức rời khỏi. Bọn họ dừng lại ở đây quan sát tình huống, nhìn xem sau khi chôn cất, liệu xung quanh có phát sinh dị thường nào nữa hay không. Chu Đăng nhìn ngôi mộ đã được đắp hoàn chỉnh, cảm khái nói. Mấy người nói thử xem, chúng ta những Ngự Quỷ Nhân của giới linh dị này, sau này có thể cũng sẽ như thế này hay không? Tìm một chỗ, hoàn thành hậu sự cho bản thân, đến cuối cùng không hề lưu lại bất cứ thứ gì. Cậu cứ yên tâm, sẽ không như thế đâu. Dương Gia ngồi dựa vào phía trước bia mộ, chậm rãi nói. Ngự Quỷ Nhân bình thường sẽ không sống lâu được như thế đâu. Mặc dù những ngôi mộ này cũ mới không có đồng đều, nhưng người được chôn cất ở bên trong tối thiểu cũng phải sống trên 10 năm. Mà ông lão chúng ta vừa chôn cất kìa, chỉ sợ là còn sống lâu hơn, khả năng là cả trăm năm rồi. Một vị Ngự Quỷ Nhân thời kỳ Dương Quốc sống cả một thế kỷ, điều này có nghĩa như thế nào? Hẳn là không cần tôi nhiều lời chứ. Chu Đăng tặc lưỡi nói. Cái này cẩn thận nghĩ lại, vậy thật đúng là rất là khủng bố. Ngự Quỷ Nhân sống được lâu cũng không nhất định là lợi hại nhất, nhưng lợi hại nhất nhất định là sống được lâu. Xem như hiện tại Dương Gian dưới tình huống không sử dụng lực lượng linh dị, cũng không dám hứa chắc mình có thể sống 100 năm. Nghỉ ngơi một chút đi, xác nhận không có biến thì liền trở về cổ trạch. Nhiệm vụ đưa thư là yêu cầu chúng ta đợi ở bên trong cổ trạch 7 ngày. Mặc dù rời khỏi trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì, nhưng ở bên ngoài lâu khẳng định là không có được. Dương Gian nói, hắn nhìn thoáng qua Liễu Thanh Thanh. Trước đó Liễu Thanh Thanh bị xóa đi, nữ tử thời kỳ Dương Quốc kỳ vậy mà không có lưu lại chuẩn bị giúp đỡ ở phía sau. Cứ như vậy bị xóa đi sao? Hay là nói, Liễu Thanh Thanh xóa đi hay không cũng không có quan trọng. Dương Gian trong lòng có chút ý nghĩ, bất quá trước mắt cũng không trọng yếu. Trước hoàn thành nhiệm vụ đưa thư mới là việc cấp bách. Mấu chốt để ngày thứ 6 sống sót là thi thể của ông lão. Hiện tại thi thể đã hạ táng, quan tài cũng đã được chôn. Đêm hồi hồn ngày thứ 7 sẽ có chuyện gì phát sinh đây? Nếu có nguy hiểm thì phải dùng phương pháp gì để giải quyết? Dương Gian phát hiện sau khi mình tiến vào bên trong cổ trạch thì mỗi vật mà mình nhìn thấy đều có tác dụng. Đèn lồng màu đỏ, ba nén nhang, ba bát cơm, rừng già chôn quỷ, quan tài màu đỏ, thi thể của ông lão. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, đây đều là mấu chốt sinh tồn ở bên trong cổ trạch. Cho dù là thiếu đi một món nào thì đám người cũng đều sẽ bị đoàn diệt. Mà manh mối đều rất là mịt mờ, không có bất kỳ tin tức nào nhắc nhở. Toàn bộ đều phải tự mình đi tìm hiểu suy đoán. Dương Gian là thông qua tin tức trong 7 ngày xử lý tăng sự suy đoán. Cổ trạch quả thực liền giống như là một cái bố trí tỉ mỉ. Đám người bọn mình thông qua xe buýt đi xuống xe đều là người tham dự vào. Dương Gian trong lòng thầm suy nghĩ nói. Hắn cảm thấy bố cục chính là ông lão mới chết không bao lâu trong quan tài kia. Nhưng người đã chết, thi thể cũng không có lưu lại quá nhiều chứng cứ. Không có chứng cứ, đám người lại tiếp tục nghỉ ngơi một chút. Lúc này Dương Gian cũng cảm thấy trạng thái của mình cũng coi như là hoàn toàn khôi phục. Hắn lần nữa đứng lên. Thời gian đã qua, trở về đi. Đi về cổ trạch vượt qua 7 ngày cuối cùng, sau đó nhiệm vụ lần này liền sẽ kết thúc. Ngày thứ 7 hồi hôn sao? Hy vọng giống như là hôm nay, chẳng có chuyện gì. Tất cả không cần thiết phải lo lắng, lạc quan một chút đi. Nói không chừng nguy hiểm cũng sẽ không có xảy ra. Chu Đăng nói. Dương Gian nhìn hắn ta một cái, vẫn không có nhiều lời. Hôm nay không phải là không có hung hiểm. Trước đó đã đoàn diệt đội ngũ một lần, chỉ là hắn khởi động lại, nghịch chuyển tất cả mà thôi. Cho nên, nếu như ngày thứ 7 có nguy hiểm, như vậy hôm nay nhất định sẽ càng thêm khủng bố hơn. Đương nhiên còn có một khả năng khác, đó chính là ngày thứ 7 đều rất bình thường, hữu kinh vô hiểm. Mấy người lần nữa bắt đầu chuyển động. Bọn hắn rời khỏi mảnh đất trống này, rời khỏi khu mộ địa này, dọc theo con đường đất trở về cổ trạch. Mặc dù hoàn cảnh xung quanh quỷ dị, nhưng trên đường rất là bình tĩnh, không có nguy hiểm gì phát sinh, cũng không có tiếp tục xuất hiện thân ảnh lệ quỷ. Cứ như vậy, bọn hắn mai táng ông lão, sau đó lần nữa về tới cổ trạch. Cổ trạch giờ phút này cũng giống như là đã mất đi một loại lực lượng linh dị nào đó. Không còn âm trầm quỷ dị, đã không có lệ quỷ bồi hồi, cũng không có hiện tượng linh dị không thể nào hiểu được phát sinh. Chỉ là trong tòa của trạch này rất là yên lặng, trừ mấy người bọn hắn thì không còn có người nào khác. Trước đó người chết tại bên trong cổ trạch, thi thể đều không có lưu lại. Những thi thể này đều ly kỳ mất tích. Có lẽ là thi thể sau khi chết lệ quỷ khôi phục, có lẽ là bị con lệ quỷ khác mang đi. Tóm lại, hiện tại trong ngoài cổ trạch rất là sạch sẽ. Nhưng loại an tĩnh này lại làm cho Dương Gian cảm giác được có chút không thích ứng. Thậm chí hắn tới nơi này vẫn như cũ có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Luôn cảm thấy còn có nguy hiểm gì lại đột nhiên xuất hiện. Đương nhiên, không chỉ là hắn có ý nghĩ này, những người khác cũng là có ý nghĩ như vậy. Đại khái là đối với tòa cổ trạch này sinh ra bóng ma. Nếu như có thể thì những người còn lại này về sau đoán chừng cả một đời đều sẽ không tới địa phương quỷ quái này. Nếu như sau này tòa cổ trạch này xuất hiện ở trên thế giới ở bên ngoài, chỉ sợ đi đường gặp cũng sẽ tránh ra xa. Dương Giang nói, sự tình tạm thời đã làm xong, đều nghỉ ngơi một chút đi. Tôi đi đem cửa đóng lại, phòng ngừa còn có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Nơi này thật là an toàn sao? Chu Đăng cũng là có chút hoài nghi. Dương Giang nói, xem như là có nguy hiểm, cũng là chuyện của ngày mai. Hôm nay đưa tàng đã kết thúc, lúc trên đường quay lại cũng không có gặp được hung hiểm. Chuyện này cũng có nghĩa là ngày thứ 6 đưa tàng là lựa chọn chính xác. Nếu như là lựa chọn sai lầm thì nguy hiểm là nhất định sẽ xuất hiện. Chỉ có lựa chọn đúng thì mới có thể bình tĩnh như vậy. Thử nghĩ một chút, nếu như ngày mai chúng ta là đi đưa tàng, như vậy hôm nay thi thể con lão nằm bên trong quan tài màu đỏ sẽ vào lúc rạng sáng hôm nay lệ quỷ khôi phục giết chết hết tất cả mọi người ở đây hay là không? Lý Dương nói, khả năng này rất là lớn. Dương Giang nói, cho nên hôm nay không cần quá lo lắng, về phần đêm hồi hồn thì không cần phải quá lo lắng đâu. Vì sao? Liễu Thanh Thanh hỏi, ngày thứ 7 hẳn là hung hiểm nhất mới đúng chứ? Bởi vì đêm hồi hồn ngày thứ 7 cùng chúng ta không có quan hệ, ngày cuối cùng chính là nghe theo mệnh trời. Có thể đưa thư thành công, tôi tự nhiên là sẽ đi đưa thư. Nếu như điều kiện còn cho phép, vậy tôi cũng không thể nói gì hơn. Dương Giang nói xong liền nhanh chân rời khỏi. Hắn đi tới đem cửa sau của hậu đường đóng lại, sau đó đóng chốt cửa, tiếp đó lại đi đóng lại cửa chính của tòa cổ trạch. Làm xong tất cả, sau đó Dương Giang liền quay trở về gian phòng trước đó ngủ một giấc. Hiện tại thời gian còn sớm, còn chưa tới ngày thứ 7, mà xác định hôm nay không có nguy hiểm, cho nên lựa chọn nghỉ ngơi cũng là một việc làm rất chính xác. Các người đều đi nghỉ ngơi đi, nơi này tôi nhìn là được rồi, có biến tôi sẽ gọi cho các người. Chu Đăng nói, hắn lựa chọn lưu thủ. Mặc dù nói là không có nguy hiểm, nhưng địa phương quỷ quái này nào có gan lớn như vậy chứ, thật để cho toàn bộ người đều đi ngủ. Lý Dương nói, tôi lưu lại canh chừng cho, miễn cho cậu lại làm loạn. Chu Đăng mở tai mắt, cậu không tin tôi sao? Trước mắt tình huống này thì tôi có thể làm được cái gì chứ? Trên tay của cậu đang nắm cái gì vậy? Lý Dương nhìn chằm chằm hắn nói. Chu Đăng sờ lên cái ghế bành màu đen nói, tôi nghiên cứu một chút, cái ghế này rất không bình thường. Tôi nghiêm túc tính toán, ở đây có tất cả là 4 cái ghế, đại đường có 2 cái ghế, một cái ghế là bị quỷ đẩy ra, một cái ghế khác thì đặt ở trong lối đi nhỏ. Tôi chuyển tới đặt chung một chỗ, nói không chừng có thể nghiên cứu ra cái gì. Lý Dương nói, đừng có làm loạn, cái ghế này trước đó rất không tầm thường, có thể ngăn lại lệ quỷ xâm lấn. Chu Đăng nói, yên tâm, tôi sẽ không làm loạn đâu. Tôi cũng đi nghỉ ngơi, vừa rồi cổng cộng một đoạn đường, tôi cũng rất là mệt mỏi. Dương Tiểu Hoa nhìn thoáng qua Lý Dương, vuốt vuốt bả vai ê ẩm. Cô ta cũng rất nhanh rời khỏi. Chu Đăng sờ lên cái cằm, thấy không, vừa rồi cô ta rất tự nhiên tiến vào trong phòng của Dương gia. Cậu nói Dương đội trưởng cùng với nữ nhân này có phải là đang có quan hệ gì hay không? Tôi trước đó cũng đợi ở trong căn phòng kia, cậu cảm thấy tôi cũng cùng với Dương Tiểu Hòa cũng có quan hệ hay sao? Lại nói, loại người như chúng ta không có mấy người sẽ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú chứ? Lý Dương liếc qua. Chu Đăng cười hề nói, cái này ai mà nói được chính xác chứ? Dù sao người tuổi trẻ bây giờ đều thật là biết chơi. Yên tâm, tôi hiểu rồi. Bên trong sự kiện linh dị có cơ hội nghỉ ngơi buông lỏng một chút là chuyện tốt, tránh cho ngày nào đó chết đi thì thật là lãng phí. Liễu Thanh Thanh hư lạnh nói, nhàm chán. cô ta quay người rời khỏi, đi hướng gian phòng đối diện hành lang nghỉ ngơi, không nguyện ý cùng với Chu Đằng ở cùng một chỗ. Ngày thứ sáu đưa tang đã kết thúc, thời gian còn sót lại, tất cả đều rất bình thường. Tất cả nguy hiểm dường như đều không có tồn tại. Bên trong cổ trạch không còn có bất kỳ dấu hiệu linh dị nào. Bên trong gian phòng cũ kỹ, Dương Gian cũng không có sợ, nằm tại trên cái giường làm bằng gỗ trực tiếp nghỉ ngơi. Hắn dường như là ngủ tiếp đi, con mắt nhắm lại không có động tĩnh. Tại một bên khác trong gian phòng, Dương Tiểu Hoa cũng từ trong hành lý của người đưa thư khác lưu lại tìm được túi ngủ, thức ăn, đồ uống. Sau khi ăn uống xong thì cũng cuộn mình vào trong túi ngủ nghỉ ngơi. Cô ta cũng rất là mệt mỏi, vô luận là thân thể hay là tinh thần đều bị tra tấn cực lớn. Người có thể dưới hoàn cảnh này chịu được áp lực như thế còn có thể sống sót, không phải là tên điên thì chính là hạng người ý chí hơn người. Người bình thường hoặc là chết rồi hoặc là thuế biến. Hiển nhiên Dương Tiểu Hòa sống qua được. Cô ta đang thích ứng với hoàn cảnh linh dị đột kích như thế này, cho nên cô ta không có cam chịu, ngược lại đang bổ sung thức ăn nước uống, bắt lấy tất cả cơ hội để nghỉ ngơi, đề cao tỷ lệ sinh tồn của bản thân. Cô ta lựa chọn đợi ở bên người của Dương Gian, bởi vì ở bên người của Dương Gian so với những địa phương khác mà nói là an toàn nhất. Nhưng thời gian cho tất cả mọi người nghỉ ngơi cũng không có nhiều. Hiện tại đã là 6 giờ tối của ngày thứ 6. Khoảng cách đến ngày cuối cùng còn lại 5 tiếng nữa. Ngày mai cũng không biết sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Mặc dù hiện tại trong ngoài cổ trạch không có lệ quỷ, nhưng tất cả mọi người vẫn như cũ, cảm giác rất là bất an. Dù sao mấy ngày trước gặp hung hiểm đã cho bọn hắn bài học thật sâu. Bộ dáng của mình vì sao lại có chút xa lạ? Cùng lúc đó ở bên trong một gian phòng cũ kỹ khác, Liễu Thanh Thanh lấy ra một cái gương trang điểm mang theo bên người. Cô ta nhìn mình ở trong gương, sờ lên khuôn mặt của mình còn có ngũ quan. Ngũ quan rất là hoàn mỹ, cũng rất là tinh xảo, không có bất kỳ tì vết nào, thậm chí ngay cả một chút đốm nhỏ cũng không có tìm thấy. Cho dù là không có trang điểm, không đánh phấn, nhưng mặt của cô ta vẫn như cũ trắng nõn hoàn mỹ. Chỉ là loại trắng nõn này cũng không phải là trắng hồng khỏe mạnh, mà là tái nhợt không có huyết sắc. Nhưng hôm nay, cô ta lại phát hiện nguyên bản bộ dáng trong trí nhớ giờ phút này lại có vẻ rất là lạ lẫm. Rõ ràng khuôn mặt vẫn là khuôn mặt trước kia, nhưng Liễu Thanh Thanh lại cảm thấy gương mặt này không quá giống với là gương mặt của mình. Khuôn mặt của mình hẳn là một khuôn mặt khác. Nhưng khuôn mặt khác có hình dáng ra sao? Liễu Thanh Thanh cố nhớ lại, nhưng lại cảm giác được một trận tim đập nhanh. Cô ta nghĩ không có ra. Nghĩ không ra khuôn mặt khác thì nên có bộ dáng gì? Cô ta hiện tại không phân rõ mình trước kia chính là bộ dáng này, hay là nói mình ở dưới tình huống bất tri bất giác biến thành như thế này. Là thân thể của mình bị linh dị xâm lấn, sau đó phát sinh thay đổi nào đó, hay là ký ức của mình phát sinh một loại chuyển biến nào đó. Liễu Thanh Thanh ý thức được bản thân của mình không có được thích hợp, cô ta cảm thấy trong lòng phát lạnh. Bởi vì tiếp tục như vậy, cô ta cảm giác bản thân mình một ngày nào đó lại biến thành một người khác, cùng mình mấy tháng trước là hoàn toàn khác biệt, thoát thai hoán cốt. Ví dụ như cô ta càng ngày càng thích sườn xám, mặc kệ là trên người hay là trong nhà, tất cả quần áo đều đang dần dần thay đổi thành từng cái sườn xám theo những phong cách khác nhau. Ví dụ như trước đây cô ta rất ít khi mang giày cao gót, thì hiện tại cô ta lại mỗi ngày đều mang giày cao gót đi ra ngoài, từ đầu đến cuối không có muốn bỏ ra. Liễu Thanh Thanh thử mang giày của cô ta, ví dụ như là dép lê, giày bệt, nhưng cô ta cảm thấy rất là không có thích ứng, giống như là thiếu cái gì đó, làm cho toàn thân không được thoải mái. Cuối cùng cô ta lại không kìm lòng nổi, đổi thành giày cao gót. Với lại, Liễu Thanh Thanh rơ lên cái túi ở trên người của mình, lại mò tới một cái khăn tay. Cô ta chưa từng mang khăn tay. Dương Giang đã sớm nhận ra mình không có đúng. Hắn biết mình đang bị ảnh hưởng, đang bị thay đổi, cho nên hắn đối với mình rất là không có yên tâm. Hắn sợ mình biến thành một người xa lạ, quỷ dị, cho nên muốn trước bóp chết mình. Liễu Thanh Thanh nhớ lại Dương Giang cùng mình nói qua một ít lời. Lần trước cùng Dương Giang đi thành phố Đại Xuyên đưa thư, mình đã xuất hiện tình huống mất trí nhớ trong một khoảng thời gian. Nhưng lúc đó mình vẫn còn nhớ một số ký ức nhỏ, mà lần này thì mình lại mất trí nhớ vài ngày, ngay cả mình tỉnh lại ở nơi nào đều không có biết. Nếu như ký ức của mình, thói quen của mình, cuộc sống của mình trong khoảng thời gian ngắn phát sinh thay đổi nào đó, biến thành một người khác, như vậy mình vẫn là mình sao? Liễu Thanh Thanh ý thức được điểm này, cô ta cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Loại sửa đổi này lặng lẽ không một tiếng động. Người nhận biết cô ta chỉ sợ cũng không có cách nào tưởng tượng một người sẽ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy tháng lại có thay đổi to lớn như thế. Mình có thể làm gì đây? Loại biến hóa này mình không có cách nào ngăn cản. Liễu Thanh Thanh cúi đầu nhìn cái sườn xám màu đỏ đang mặc ở trên người của mình. Phía trên có thêu hoa văn tinh xảo vô cùng. Đây cũng là lúc trước trong quá trình đi đưa thư, cô ta từ trên một bộ tử thi lột xuống, lộ ra quỷ dị, đồng thời cũng dường như tồn tại một loại nguyền rủa đáng sợ nào đó. Dường như, chủ nhân ban đầu của cái sườn xám này, oan hồn còn chưa có đi, còn bám ở trên cái sườn xám này, ảnh hưởng đến tất cả hành động của mình. Nhất định phải nhanh chóng lên tầng 5 bưu điện quỷ, sau đó thoát ly khỏi bưu điện quỷ. Nếu không tiếp tục như vậy, mình sớm muộn gì cũng sẽ không còn là chính mình nữa. Liễu Thanh Thanh cảm thấy tất cả đều là vấn đề của bưu điện quỷ, chỉ muốn rời khỏi quy củ của địa phương quỷ quái kia, không còn đi tiếp xúc đến những nơi có tồn tại quỷ thì cô ta liền có thể thoát ly khỏi ảnh hưởng. Mà bên trong đại đường, Chu Đăng đem bốn cái ghế bành màu đen xếp lại chỉnh tề ở chính giữa, sau đó ôm cánh tay sờ lên cầm, chăm chú nhìn hồi lâu, dường như là đang suy tư cái gì. Bốn cái ghế này nhìn ở bên ngoài thì nhìn không ra manh mối gì, xem như cậu nhìn chằm chằm nó một ngày cũng đều là bộ dáng như vậy mà thôi. Lý Dương ngồi dựa vào vách tường bên cạnh, hắn nói với Chu Đăng. Chu Đăng nói: rất kỳ quái. Lý Dương hỏi: cái gì kỳ quái? Chu Đăng nói: bốn cái ghế này giống nhau như đúc. Lý Dương nói: cậu đây không phải là đang nói nhảm sao? Bốn cái ghế vốn là giống nhau như đúc mà. Chu Đăng nói: không, tôi nói giống nhau như đúc là đường vân gỗ ở trên cái ghế. Cậu cũng biết trên thế giới không có hai đồ vật hoàn toàn là giống nhau như đúc, nhưng cái ghế này ít ra thông qua con mắt của tôi thì không phân biệt ra có chỗ nào là không có giống nhau. Cho nên bốn cái ghế này kỳ thật là một cái. Lý Dương nói: sau đó thì sao? Sau đó? Nào có cái gì sau đó chứ, tôi tạm thời chỉ phát hiện ra như vậy mà thôi. Chu Đăng nói sau đó đi qua, lại ngồi xuống. Ngồi lên cũng không có cái gì đặc biệt, cùng cái ghế bình thường giống nhau. Đúng, cậu còn nhớ rõ ngày thứ nhất lúc thi thể của ông lão kỳ ngồi tại trên cái ghế phát sinh sự tình gì hay không? Lý Dương nhớ lại nói: lúc đó thi thể của ông lão từ bên trái cái ghế đổi qua ngồi ở bên phải. Lúc đó tình huống này xuất hiện hù dọa không ít người, sau cũng không giải quyết được cái gì. Ai cũng không có để ý buổi tối lúc đó vì sao thi thể của ông lão lại từ bên trái cái ghế đổ qua ngồi ở bên phải, mà cũng không có trông thấy quá trình này đến cùng là làm sao phát sinh. Chu Đăng nói: chi tiết quyết định thành bại, chuyện này đáng giá cân nhắc cùng với suy xét. Hắn cùng với Lý Dương đang phân tích tình huống, hy vọng có thể trước giờ phát hiện ra một chút manh mối, hiểu rõ cái ghế bành màu đen đến cùng là làm được cái gì. Dù sao ngày thứ bảy cũng sắp đến, nhiều thêm chuẩn bị cũng có thể nhiều thêm một phần xác suất sinh tồn. Trong tòa cổ trạch, còn lại mấy người dường như đều đang tự riêng phần mình suy nghĩ cho hết thời gian. Nhưng buổi tối lúc 11 giờ, Liễu Thanh Thanh đi ra khỏi gian phòng, thần sắc của cô ta bình tĩnh, vẫn như cũ phong thái ưu mỹ. Đáng tiếc đây chỉ là vẻ mỹ lệ bề ngoài mà thôi, bên dưới sườn xám màu đỏ kia ẩn giấu chỉ có khủng bố cùng sợ hãi. Mà cùng lúc đó, trong gian phòng Dương Giang cũng mở mắt thanh tỉnh lại. Cậu đã tỉnh rồi. Dương Tiểu Hà đã sớm tỉnh, cô ta vẫn luôn chú ý đến Dương Giang, nhìn thấy Dương Giang mở mắt lập tức liền mở miệng hỏi thăm. Dương Giang nói: tôi cũng không có ngủ. Vậy cậu mấy canh giờ này đang làm cái gì? Dương Tiểu Hà sửng sốt. Dương Giang nói: tôi đang nghỉ ngơi. Không ngủ mà nghỉ ngơi sao? Mấy giờ nhắm mắt là đang suy nghĩ, cậu không mệt sao? Dương Tiểu Hà có chút không có cách nào lý giải. Không cần thảo luận vấn đề nhàm chán này, 11 giờ. Còn lại 1 giờ nữa là đến ngày thứ bảy, đưa xong phong thư này, tất cả chuyện xảy ra ở nơi này đều sẽ kết thúc. Người còn sống sót cũng thuận lợi tiến lên tầng thứ 5 bưu điện quỷ. Dương Gia ngồi dậy đi xuống giường. Hắn cầm lên cây trường thương để ở bên cạnh đi ra ngoài. Chờ tôi một chút. Dương Tiểu Hà cũng hít sâu một hơi, vội vã xoay người. Cô ta điều chỉnh tốt trạng thái, trên tay nắm bóng bay màu đỏ, chuẩn bị cho một ngày cuối cùng. Sống qua được, cô ta liền có cơ hội hoàn toàn rời khỏi Bưu Điện Quỷ. Không qua được, Dương Tiểu Hà sẽ giống như những người khác, không có tiếng tăm gì, chết ở bên trong tòa của trạch quỷ dị này. Hai người đi ra khỏi phòng. Trong hành lang, Liễu Thanh Thanh, Chu Đăng, Lý Dương đã sớm đến. Tính thêm bọn hắn, còn sót lại 5 người lần nữa hội tụ lại với nhau. Đội trưởng, Lý Dương lên tiếng chào. Dương Giang nhìn qua nói, Chu Đăng, cậu đem 4 cái ghế bành màu đen để cùng một chỗ để làm cái gì? À, không có việc gì, tôi nghiên cứu một chút mà thôi, Chu Đăng trả lời. Dương Giang hỏi, nghiên cứu ra kết quả gì hay chưa? Lý Dương nói, có một suy đoán rất là to gan, cùng trước đó thi thể của ông lão ở ngày đầu tiên di động quỷ dị có quan hệ. Xác thực là có chuyện này. Ngày thứ nhất thi thể của ông lão ngồi trên cái ghế di động, hẳn không phải là người làm, mà là hiện tượng linh dị. Dương Giang nhẹ gật đầu, chuyện này có ảnh hưởng. Chu Đăng chỉ cái ghế này nói, tôi cảm thấy cái ghế này không phải là chỉ có 4 cái, hẳn là còn có cái ghế của hắn. Nơi này có tất cả 7 gian phòng, 6 ngôi mộ, nhưng ghế cũng chỉ có 4 cái. Chuyện này rất không là hợp lý. Cậu cảm thấy cái ghế này hẳn là cũng có 7 cái sao? Dương Giang hỏi. Dương đội trưởng thật là thông minh, một chút liền đã nghĩ ra. Chẳng lẽ không phải sao? Nếu như ông lão trong cổ trạch này khi còn sống có 6 đồng đội, như vậy 7 gian phòng, 7 ngôi mộ, 7 cái ghế, như vậy mới là hợp lý. Bây giờ lại thiếu mất một ngôi mộ, ghế thì thiếu mất đi 3 cái, số lượng không có khớp nhau. Mà với tư cách là người của nhân thời kỳ Dương Quốc, cậu cảm thấy bọn hắn sẽ chuẩn bị một cái ghế bình thường để ở chỗ này sao? Dương Giang nói, cho nên 7 cái ghế này là vật phẩm linh dị sao? Có lẽ là vậy, mà trước đó thi thể con lão kìa, tôi cảm thấy cũng không phải là thi thể di động. Chu Đăng nói, nguyên nhân chân chính hẳn là cái ghế bị di động. Cái ghế di động sao? Một loại lực lượng linh dị nào đó có thể làm cho người ngồi ở trên cái ghế chuyển dời đến trên một cái ghế khác, hoặc là nói 7 cái ghế đều là liên thông với nhau. Dương Giang con người khẽ động, lập tức liền sinh ra liên tưởng. Chu Đăng kinh ngạc nói, cậu có phải là trước đó ở bên cạnh nghe trộm hay là không? Tôi cùng với Dương Giang phân tích mấy giờ mới phân tích ra được tin tức này, cậu làm sao nhanh như thế liền đoán ra được rồi? Dương Giang nói, cái này không có lý giải, không phải sao? Nếu như 7 cái ghế là thông với nhau, thi thể con lão tại ngày thứ nhất là bị mang đi, sau đó lại đưa trở về, chỉ là đưa sai vị trí, đưa đến bên phải của cái ghế. Chu Đăng nói, tôi cũng là đang suy đoán như vậy. Dương Tiểu Hà ở một bên nói, cho nên ngày cuối cùng người tiếp nhận phong thư có lẽ là sẽ thông qua cái ghế này xuất hiện tại bên trong tòa cổ trạch sao? Chu Đăng nói, rất có thể. Dù sao đêm hoàng hồn cũng chỉ là chúng ta tự đặt tên như vậy mà thôi. Nếu như ông lão kia thực là lệ quỷ khôi phục, nơi này đã sớm không kiểm soát được, làm sao có thể còn để cho các cậu an toàn đi đưa thư được chứ? Dương Giang hỏi, cậu dường như đối với người đưa thư hiểu rất là rõ. Chu Đăng sờ sờ lên cái cằm nói, cũng không tính là hiểu rất rõ, chỉ là biết một chút mà thôi. Tổng bộ có một vị đội trưởng chính là người đi đưa thư, cậu chẳng lẽ không biết sao? Cô ta hình như là đang ở bên trong Bưu Điện Quỷ tầng thứ 5. Tôi cùng cô ta có tiếp xúc qua, biết được một chút tin tức. Bưu Điện Quỷ tầng 5 có đội trưởng của tổng bộ sao? Dương Giang nhíu mắt, trước đó hội nghị ở tổng bộ làm sao không có thấy qua? Tào Dương, Lý Quân, Vệ Cảnh, Vương Sắc Linh, những người này nhất định là không phải. Lý Dương bình tĩnh nói, sợ lại là một vị đội trưởng đã được nội bộ định ra từ sớm. Lúc trước tổ chức hội nghị tuyển chọn đội trưởng, đại bộ phận danh ngạch sớm đã phân xong, mà danh sách của những vị đội trưởng kia đều là bảo mật, cấp bậc của tôi không có tra được. Dương Giang nói, tôi cũng không tra được sao? Lý Dương nói, đội trưởng cậu khẳng định là có quyền hạn có thể xem xét, nhưng đội trưởng cậu dường như là không quá cảm thấy hứng thú, cho nên không có đi điều tra. Dương Giang nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Hắn xác thực đối với những chuyện này không có hứng thú, mà chức đội trưởng của hắn cũng chỉ là treo lên cái tên mà thôi. Trên thực tế, cùng với một người phụ trách cũng không khác nhau lắm. Đề tài của các cậu đã đi xa rồi. Hiện tại vẫn là nghĩ xem nhiệm vụ đưa thư hôm nay. Sự tình của người đưa thư từng năm vẫn là chờ đến chúng ta còn sống đi lên từng năm rồi lại nói. Liễu Thanh Thanh nhắc nhở một câu nói. Cũng không nhìn lại một chút, hiện tại còn lại bao nhiêu thời gian? Hiện tại là 11 giờ 40 phút, đêm hoàng hôn ngày thứ bảy sắp đến. Dương Giang không nói lời nào, chỉ là lấy ra phong thư màu đỏ, lần nữa xác định lại. Thư vẫn còn, không có vấn đề. Vậy liền chờ đến ngày thứ bảy, lại nhìn tình huống. Dương Giang nói, ngày cuối cùng, người nhận thư khẳng định là sẽ xuất hiện. Đưa ra phong thư này thì tất cả sẽ kết thúc. Chu Đăng cười cười. Như thế thì dễ dàng một chút. Hiện tại thứ gì xuất hiện tại bên trong cổ trạch liền có thể xác định đó là người nhận thư. Không có cái gì công công quẹo quẹo, tương đối đơn giản, trực tiếp. Dương Giang gật đầu nói, đúng là như thế. Cuối cùng một chút thời gian chậm rãi đi qua. Rất nhanh, điện thoại di động của mọi người, thời gian trên đồng hồ đã tới 12 giờ đúng. Ngày thứ bảy, đêm hoàng hôn bắt đầu. 12 giờ tháng qua, bầu không khí xem như là nhẹ nhõm, trong nháy mắt liền ngân trọng lên. Bởi vì từ giờ trở đi, trong tòa cổ trạch đã chính thức tiến vào ngày cuối cùng. Người nhận thư cũng sẽ tại một ngày này xuất hiện. 6 ngày trước đó, mặc dù trải qua rất nhiều hung hiểm, nhưng những nguy hiểm kia đều không có trọng yếu. Nếu như hôm nay nhiệm vụ đưa thư không hoàn thành, vô luận trước đó đám người Dương Giang đợi trong tòa cổ trạch này bao lâu thì cũng đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dường như tất cả đều rất bình thường. Trong hành lang, tất cả mọi người đều giữ yên tĩnh, lưu ý nhất cử nhất động ở xung quanh. Vốn cho rằng lúc này sẽ phát sinh ra chuyện gì đó, nhưng trên thực tế tất cả lại rất bình thường. Cùng với vừa rồi, không có bất kỳ điều gì khác biệt, không có hiện tượng linh dị xuất hiện, cũng không có sự tình cổ quái phát sinh. Hoàn toàn chính xác, không có phát hiện ra có chỗ nào bất thường. Dương Giang dùng mắt quỷ thăm dò xung quanh. Phụ cận không có linh dị quấy nhiễu, hắn dùng mắt quỷ có thể trông thấy rất nhiều địa phương. Nhưng mặc dù là như vậy, Dương Giang vẫn như cũ, dường như không có phát hiện bất luận tin tức nào có quan hệ với người nhận thư. Có lẽ là thời gian quá sớm, người nhận thư chưa có xuất hiện. Nhiệm vụ của bưu điện quỷ nói, 7 ngày sau đó buổi tối 12 giờ, người nhận thư sẽ xuất hiện. Khả năng 12 giờ không phải chỉ là 12 giờ này, mà là 12 giờ tối nay. Còn phải đợi thêm 24 tiếng nữa. Dương Tiểu Hòa nói. Lý Dương cũng gật đầu nói. Theo nhiều yêu cầu đưa thư của bưu điện quỷ, thì đúng là như vậy. 7 ngày sau, 12 giờ khuya, người nhận thư sẽ xuất hiện. Đồng thời, nó để cho chúng ta đưa thư cho người kia trước khi người đó rời đi. Hiện tại chỉ là rạng sáng của ngày thứ bảy, còn chưa đến 12 giờ khuya. Chu Đăng nói. Hại tôi lo lắng nửa ngày, thì ra là sợ bóng sợ gió một trận. Nếu vậy chúng ta lại chờ thêm một ngày, cũng không có gì, nên nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tiếp tục nghiên cứu. Nhưng Dương Giang lại nói. Theo như tin tức mà nói, nội dung đúng là như thế. Nhưng mấy người cũng đừng quên, thời điểm chúng ta tiến vào bên trong cổ trạch là trước 12 giờ khuya. Nếu khi đó có thể đã tính là một ngày, như vậy ngày thứ hai chính là nhập liệm. Dương Tiểu Hòa nhớ nhớ mày. Là cho chữ sao? Sẽ không phải là như thế này đấy chứ. Bất kể là 12 giờ khuya lúc này hay là 12 giờ khuya của 24 tiếng sau, chúng ta đều không thể buông lỏng. Không cần quan tâm đó có phải là chờ chữ hay không. Hiện tại là 12 giờ khuya, nếu người nhận thư muốn xuất hiện mà nói, người này nhất định sẽ xuất hiện, khả năng chỉ cần chờ thêm nửa tiếng nữa mà thôi. Hắn cũng không có nhiều xoắn xuýt đối với vấn đề này. Dù sao hôm nay bọn họ cũng phải ở bên trong cổ trạch. Dù hắn không thể ngủ đi nữa, cũng phải chờ đến khi người nhận thư xuất hiện. Bởi vì yêu cầu của nhiệm vụ đưa thư đã nói rõ, cần bọn họ hoàn thành đưa thư trước khi người kia rời đi. Nói cách khác, người nhận thư sẽ ở trong trạng thái di động, thậm chí là đi ngang qua cổ trạch, hoặc chỉ là bồi hồi bên trong này chừng 1-2 phút gì đó. Một khi bỏ lỡ cơ hội, như vậy liền có thể xác định nhiệm vụ đưa thư bị thất bại. Dương Giang không thể nào ngu đến mức chỉ thủ một đoạn thời gian. Lý Dương gật đầu nói. Cũng có khả năng này. Vậy chúng ta đợi thêm một tiếng nữa, nhìn xem liệu người nhận thư có xuất hiện hay không. Nếu người kia còn không xuất hiện mà nói, chúng ta có thể chứng minh Hiện tại còn chưa phải thời điểm để đưa thư. Dương Giang không nói gì, chỉ lôi bức thư màu đỏ kia ra kiểm tra qua một chút. Thư không có vấn đề, cũng không có bị hư hào. Vẫn là một bức thư màu đỏ hoàn chỉnh, chưa từng bị mở ra. Dương Giang thuận miệng nói. Chúng ta tiếp tục chờ đi. Đám người nâng cao cảnh giác, chú ý mọi sự biến đổi bên trong cổ trạch, chờ đợi thời điểm đưa thư đến. Thời gian từng chút một trôi qua. Rất nhanh, thời gian đã đến 12 giờ 10 phút. Cổ trạch vẫn bình thường như cũ. Điều này có chút không giống với yêu cầu đưa thư của bưu điện quỷ. Bởi vì nhiệm vụ đã nói rõ, người nhận thư sẽ xuất hiện lúc 12 giờ. Nhưng hiện tại, đã là 12 giờ 10 phút, vậy mà xung quanh còn không có động tĩnh. Như vậy chỉ có thể còn có một khả năng, đó là lúc này chưa phải là thời điểm đưa thư. Dương Tiểu Hòa nói, xem ra thực sự là 12 giờ của 24 tiếng sau chứ không phải là hiện tại. Chu Đăng thuận miệng nói, đám người đưa thư các người đưa ra một bức thư cũng thật là phiền toái. Tòa bưu điện quỷ kia đúng là đặc biệt, khống chế một đám người đi đưa thư đúng là khó mà tưởng tượng nổi. Mục đích tồn tại của một chỗ đặc thù như vậy là cái gì chứ? Vấn đề này của cậu tôi cũng rất muốn biết đáp án. Bất quá bưu điện quỷ này cũng sẽ không tồn tại quá lâu. Sau khi tôi đưa thư xong lần này thì tôi sẽ xử lý nó. Dương Giang rất là chân thành nói. Vậy là tốt rồi. Cậu nếu như là đi bưu điện quỷ tầng 5, vậy ở trên bưu điện quỷ tầng 5 sẽ có hai vị đội trưởng. Để lúc đó các cậu liên thủ đem địa phương quỷ quái này xử lý cũng là một chuyện tốt. Chu Đăng nói. Dương Giang nói, hy vọng là như thế. Mấy người câu có câu không trò chuyện, làm trôi qua thời gian nhàm chán. Nhưng vào lúc này, vào lúc 12 giờ 25 tối thì két, một tiếng cửa gỗ cũ kỹ bị mở ra, thanh âm đột nhiên vang lên. Mặc dù thanh âm không có lớn, nhưng ở trong tòa của trạch an tĩnh lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Trong nháy mắt, đám người vừa mới còn đang tán gẫu lập tức đều im lặng. Toàn bộ đều nhìn về phía phương hướng phát ra âm thanh. Đó là phương hướng cửa sau của hậu đường. Cửa sau mở ra. Trước đó cửa sau cùng với cửa trước đều đã đóng lại rồi mà. Còn đều là chốt cửa lại, cơ bản là không có cách nào tùy tiện đẩy ra. Dương Giang thần sắc hơi động. Xem ra người nhận thư đã tới. Nhưng thời gian lại không có đúng. Hiện tại là 12 giờ 25 phút. Liễu Thanh Thanh nói. Bưu điện quỷ là nói buổi tối 12 giờ đúng, người nhận thư sẽ xuất hiện. Dương Giang nói, không, thời gian trùng lập, hiện tại chính là buổi tối 12 giờ đúng. Lý Dương, Dương Tiểu Hòa, Chu Đăng nhìn về phía Dương Giang đều là cảm thấy kinh ngạc. Coi như cậu là đội trưởng, cũng không thể trợn mắt mà nó mê sảng như vậy được chứ. Hiện tại điện thoại di động của mọi người, thời gian đều là 12 giờ 25 phút. Dù là sai sót vài phút, vậy cũng cùng 12 giờ không có giống. Dương Giang không có giải thích, hẳn biết vì sao. Bởi vì Dương Giang ngày hôm qua đã khởi động lại 25 phút đồng hồ. Lúc khởi động lại phạm vi bao gồm tại bên trong cổ trạch, cho nên cổ trạch cũng bị ảnh hưởng. Mặc dù hiện tại là 12 giờ 25 phút, nhưng nếu như cổ trạch bị khởi động lại ảnh hưởng, hiện tại hẳn là mới là 12 giờ đúng. Nhưng lúc này hắn cũng không cố gắng đi giải thích. Những người khác cũng không có tại trên vấn đề này xoắn xuýt. Hiện tại cửa sau của cổ trạch đã bị thứ gì đẩy ra, dị thường đã xuất hiện, nhất định phải đề cao cảnh giác. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào phương hướng hậu đường. Trong lòng mặc dù bất an, nhưng bọn hắn cũng bức thiết muốn biết ngày cuối cùng đến cùng người như thế nào sẽ xuất hiện tại trong tòa cổ trạch để nhận bức thư này. Rất nhanh, ở vị trí hậu đường xuất hiện một tiếng bước chân. Tiếng bước chân này rất là nhỏ, giống như là mang một đôi giày vải đang bước đi. Động tĩnh cũng không tính là lớn, nhưng vẫn như cũ có thể thông qua động tĩnh này phán đoán ra có cái gì đang tiến vào bên trong cổ trạch. Tiếng bước chân kia xuất hiện ở trong hậu đường, sau đó lại có một âm thanh vang lên. Két. Đây là thanh âm đóng cửa. Thậm chí sau khi đóng cửa còn có động tĩnh chốt cửa lại. Vật kia tiến vào còn đem cửa đóng lại. Trong hành lang, đám người trong đầu đều là toát ra một cái nghĩ như thế. Thông qua chút động tĩnh này, rất dễ dàng phán đoán ra người trong hậu đường kia đến cùng là đang làm chuyện gì. Dương Giang muốn quan sát theo xem tình huống, Hắn mở ra mắt quỷ, trực tiếp nhìn về phía vị trí hậu đường. Cho dù là bị vách tường ngăn trở, chỉ cần không có linh dị quấy nhiễu, thì hắn vẫn có thể không bị vách tường ngăn trở, nhìn đến tình huống phía sau hậu đường của cổ trạch. Nhưng mắt quỷ đích thực là không bị vách tường ngăn trở, thấy được hậu đường. Nhưng mà trong hậu đường lại là trống rỗng, cái gì cũng không có. Đã không tìm được người nhận thư, cũng không có phát hiện ra vết tích của lệ quỷ. Lại là một loại hiện tượng linh dị, không thể nào hiểu được. Dương Giang như có điều suy nghĩ, hắn không có mạnh mẽ dùng mắt quỷ đi tìm kiếm. Trong hậu đường tiếng bước chân tiếp tục vang lên, vật kia chẳng những tiến đến, còn đang hướng vị trí đại đường đi tới. Tiếng bước chân rất là nhỏ, lại rất có tiết tấu. Nhắm mắt lại, thần có thể nghe thấy đó là một người đang đi tới. Nhưng mà con mắt lại không có cách nào trông thấy. Không chỉ là mắt quỷ của Dương Giang không nhìn thấy, những người khác cũng không có nhìn thấy. Nghe thấy âm thanh, nhưng lại không có thấy người, không biết có thể đụng vào hay không. Chu Đăng thần sắc hơi động, hắn mang lên tấm mặt nạ da người, sau đó lắng nghe tiếng bước chân kia truyền đến. Bản thân mình sải bước đi qua. Nếu như người nhận thư là lấy loại phương thức này tồn tại, theo lý thuyết hẳn là có thể đụng phải. Mặc dù hắn không phải là người đưa thư, nhưng hắn cũng không để ý mà trợ giúp Dương Giang hoàn thành nhiệm vụ đưa thư lần này, sau đó nhanh chóng rời khỏi địa phương quỷ quái này. Chu Đăng, cậu như vậy là quá mạo hiểm. Lý Dương vội vã nói. Không sao đâu, tôi không có dễ dàng chết đi như vậy. Chu Đăng nói, hắn vẫn như cũ, lớn mật như vậy, không có kỹ cái gì. Hắn đi phía đối diện với tiếng bước chân truyền đến kia. Nhưng mà, sự tình không thể nào hiểu được phát sinh. Chu Đăng cho dù là giang hai cánh tay, muốn đụng vào con quỷ không nhìn thấy kia. Nhưng toàn bộ người lại giống như là chạm đến không khí, cái gì cũng không có đụng phải. Không có cách nào đụng vào sao? Chu Đăng nhún vai biểu thị bất đắc dĩ. Lần này đến lượt các người nhức đầu đi. Người nhận thư đích thật là xuất hiện rồi, nhưng thứ này nhìn không thấy, không đụng tới, chỉ có thể nghe thấy. Thử không biết các người nên làm sao để đưa có phòng thư này. May mà thứ này dường như là không có uy hiếp gì, tạm thời còn không có tập kích tôi. Hắn lần này thử dò xét, thăm dò ra rất nhiều tin tức, cũng không phải là không có ý nghĩa. Cho nên những người còn lại cơ bản đều có thể xác nhận ba tin tức. Người nhận thư đúng là tiến vào bên trong tòa cổ trạch, hiện tại vẫn còn ở bên trong. Người nhận thư không thể bị nhìn thấy, không có cách nào đụng vào, chỉ có thể nghe thấy. Nhất định phải tìm biện pháp tiếp xúc đến người nhận thư, mới có thể đem phong thư màu đỏ này đưa ra. Ngày cuối cùng của nhiệm vụ đưa thư, không nghĩ tới có thể như vậy. Liễu Thanh Thanh câu mày. Mặc dù là không có nguy hiểm, nhưng lại không có cách nào tùy tiện đem thư đưa ra ngoài. Mà người nhận thư này còn có thể lúc nào cũng sẽ rời khỏi. Một khi trước khi rời khỏi chúng ta không nghĩ ra được biện pháp, thì nhiệm vụ đưa thư lần này xem như là thất bại. Đội trưởng, hiện dưới tình huống này phải làm sao xử lý? Lý Dương nhìn về phía Dương Giang hỏi thăm ý kiến. Dương Giang nói. Người nhận thư không có nhìn thấy, không phải bởi vì không tồn tại mà thiếu khuyết phương pháp. Có lẽ người nhận thư cùng chúng ta không ở trong cùng một thời gian. Có lẽ thiếu một loại môi giới nào đó nối liền cùng một chỗ. Là cần dùng phương pháp gì đó mới có thể để cho người nhận thư hiện thân. Phương pháp cần phải thử từng cái một, thẳng cho đến khi thành công. Trong lúc nói chuyện, tiếng bước chân vẫn còn trong hành lang quanh quẩn. Lúc này thanh âm có chút biến hóa. Trong hành lang trống rỗng truyền đến một tiếng thở dài trùng điệp. Dường như người nhận thư tiến vào bên trong cổ trạch. Sau khi thấy được biến hóa của cổ trạch, đang nhớ lại, đang cảm khái. Thanh âm rất gần, cách bọn họ khoảng chừng 1 mét mà thôi. Nhưng chỉ cách 1 mét như vậy mà bọn hắn không có nhìn thấy người nhận thư này. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, tôi cảm thấy người nhận thư này sẽ không lưu lại tại trong cổ trạch quá lâu. Dương Tiểu Hòa không hiểu, có một loại cảm giác cấp bách. Cô ta lo lắng chờ một lúc nữa, người nhận thư rời khỏi thì nhiệm vụ đưa thư liền sẽ thất bại. Không cần thúc, đều đang nghĩ biện pháp. Lý Dương quát khẽ nói. Bọn hắn đều đang suy tư, ý đồ nghĩ ra một ý kiến hay đi hoàn thành nhiệm vụ đưa thư lần này. Quỷ vật quấy nhiễu thì có tác dụng hay không đây? Dương Giang cũng lập tức làm ra nếm thử. Dương Tiểu Hòa nói rất đúng, đưa thư nhất định phải tại trước khi người nhận thư rời khỏi, đưa ra ngoài. Nếu không nhiệm vụ đưa thư chính là thất bại. Sau một khắc, Dương Gian mở ra từng tầng quỷ vật, theo thứ tự chồng vào nhau. Từ tầng thứ nhất quỷ vật mở ra đến tầng thứ sáu quỷ vật. Nhưng kết quả là, bên trong quỷ vật cũng không có nhìn thấy người nhận thư. Vật kia liền giống như là một đoạn ghi chép mà thôi, lưu lại âm thanh, cũng không phải là tồn tại chân thật. Không phải là quỷ vật, như vậy cũng chỉ có hai khả năng. Hoặc là người nhận thư là bởi vì mình trước đó khởi động lại, quấy nhiễu thời gian của cổ trạch, cho nên không có cách nào đem thư đưa ra ngoài. Hoặc chính là cần dùng đến môi giới, thông qua môi giới mới có thể tiếp xúc đến con lệ quỷ này. Nơi này đồ vật duy nhất tồn tại, từ lúc cổ trạch mới xây đến lúc cổ trạch suy bại, chỉ có một đồ vật. Dương Giang nhìn về phía bốn cái ghế bành màu đen đang đặt tại giữa đại đường. Bốn cái ghế này mới là đồ vật chứng kiến cổ trạch suy hưng. Mà trước đó, Chu Đăng cũng nghiên cứu qua, cái ghế này hoàn toàn chính xác rất đặc biệt, có được một loại năng lực quỷ dị nào đó, cần phải đi tìm hiểu cùng phát hiện. Hắn mang theo ý nghĩ thử nhìn một chút, lập tức ngồi ở trên cái ghế bành màu đen này, nhìn xem có thể có tác dụng nào hay không. Nhưng rất đáng tiếc, không có tác dụng gì. Đây chỉ là một cái ghế bình thường, không có chỗ nào đặc biệt. Vô dụng, trước đó tôi đã thử qua, ngồi lên cái ghế kia tất cả đều bình thường. Chu Đăng nói, không chỉ là cậu ngồi lên cái ghế kia, những cái ghế khác tôi cũng đều đã thử qua. Các cậu nghe đi, tiếng bước chân của người nhận thư đang rời xa. Dương Tiểu Hoa cả kinh nói. Trong hành lang, tiếng bước chân vang lên lần nữa, dường như là rời khỏi phương hướng hướng sân vườn đi đến. Người nhận thư vừa đi, đưa thư thất bại, nguyên rủa của bồ điện quỷ giáng lâm, chúng ta chết chắc. Liễu Thành Thành giẫm lên giày cao gót nhanh chóng đi theo qua. Cô ta cũng ý đồ muốn đột vào người nhận thư không nhìn thấy kia, nhưng mà vô dụng. Vô luận là ai đều sợ không động tới người kia, chỉ có thể nghe tiếng bước chân dần dần đi đến. Không có động được, liền mấy nghĩa ngăn không có được. Thứ quỷ này muốn đi, không có cách nào. Lý Dương trầm mặt nói, phương pháp là quan trọng nhất, hành vi của cô không có chút ý nghĩa nào. Tôi muốn thử một chút. Liễu Thành Thành cắn chặt răng nói, nhiệm vụ đưa thư rất nhanh sẽ hoàn thành, lúc này nếu là xảy ra vấn đề, vậy quá đáng tiếc. Cái ghế bành màu đen là mấu chốt. Dùng dàn ánh mắt lấp lóe. Còn nhớ rõ sự tình vào thời điểm các đêm lệ quỷ xâm lấn cổ trạch hay không? Có lệ quỷ để ghế bành màu đen đến đây. Cái ghế bành màu đen có thể ngăn lại lệ quỷ, nhìn không thấy. Ghế bành màu đen là môi giới, muốn ngăn cản người nhận thư rời khỏi, cơ hội duy nhất chính là dùng cái ghế bành màu đen ngăn cản. Bốn cái ghế đặt ở bốn phía, vừa vặn trống một ô cho người đứng. Bốn cái ghế này có thể vây chặt một người hoặc là một con quỷ vào bên trong. Yêu cầu của bưu điện quỷ chính là đưa thư trước khi người kia rời đi, chứ nó không nói chúng ta là không thể chặn người đưa thư. Một kế hoạch lập tức hiện ra trong đầu của hắn. Không một ai có thể nghĩ đến người nhận thư xuất hiện ở ngày thứ bảy lại là một người vô hình, không thể nhìn thấy. Đám người chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của người nhận thư, đồng thời thông qua tiếng bước chân để phân biệt vị trí của người này. Ngoại trừ cái đó ra, bọn họ không còn bất cứ thủ đoạn nào để chạm đến người kia nữa. Không thể động vào, liền mang ý nghĩa là Dương Gian không có cách nào tùy tiện đưa bức thư màu đỏ trong tay cho người kia. Bốn cây ghế, nếu sắp đặt một cách chính xác mà nói, đúng là có thể vây nhốt một người ở chính giữa. Trước đó mấy cái ghế này thậm chí còn có thể ngăn cản lệ quỷ tiến lên, nên hiện tại muốn dùng chúng để chặn đường của người nhận thư hẳn là không có gì khó khăn. Chu Đăng thoáng suy nghĩ một chút, hắn ta cảm thấy biện pháp này của Dương Gian tương đối là tinh tế, mức độ khả thi của nó tương đối cao. Cho nên lúc này, điều quan trọng nhất chính là dùng bốn cái ghế để nhốt người nhận thư. Mức độ khó khăn của chuyện này cũng không tính là lớn. Lý Dương nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về một chỗ ở giữa hành lang. Vừa rồi tiếng bước chân của người nhận thư dừng lại ở chỗ kia, đồng thời không có động tĩnh nào khác. Cần bốn người đồng thời di chuyển bốn cái ghế, nếu tốc độ nhanh một chút cùng vị trí chuẩn xác mà nói, khả năng có thể khóa chặt được người kia. Dương Tiểu Hòa nói, cô ta cũng cảm thấy độ khó khăn của chuyện này không tính là lớn, có thể thành công. Trước mắt bên phía bọn họ cũng vừa vặn có bốn người có thể hành động. Dương Giang, Chu Đăng, Dương Tiểu Hòa, Liễu Thành Thành. Lý Dương về chuyện linh dị lúc trước mà mất đi một cái tay với hai cái chân, nên hiện tại chỉ có thể là một người tàn tật, ngồi ở bên cạnh không có cách nào tự hành động. Dương Giang nói, vậy thì còn chờ cái gì nữa, hành động đi. Người nhận thư sẽ không ở mãi bên trong của trạch đầu, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Mấy người còn lại cũng không nói thêm gì, lập tức hành động. Mỗi người di chuyển một cái ghế bành màu đen, nhanh chóng tiến về chỗ giữa hành lang. Bốn cái ghế nhanh chóng khép lại, muốn ngăn cản người vô hình kia, không cho nó di chuyển. Nhưng trong quá trình tiến lại gần, người nhận thư vô hình kia lại động. Tiếng bước chân nho nhỏ lần nữa xuất hiện ở bên trong hành lang. Trước đó người nhận thư chỉ đứng yên một lúc, hiện tại đã bắt đầu di chuyển. Rầm! Cái ghế bành màu đen trong tay Dương Tiểu Hòa đột nhiên va phải thứ gì đó, bị tuột khỏi tay, rơi trên mặt đất. Ngay sau đó là tiếng bước chân đi ngang qua người. Điều này khiến cho cô ta đổ đầy mồ hôi lạnh. Tiếp đến, tiếng bước chân kia dần dần đi xa, đi về phía sân vườn. Thấy vậy, Lý Dương trợn tròn hai mắt, vội vàng nói, người nhận thư va phải ghế rồi, có tác dụng, mấy cái ghế này có thể ngăn cản người nhận thư. Tất cả mọi người đều không thể đụng trúng người nhận thư, duy chỉ có mỗi cái ghế là đụng ngã. Điều này có nghĩa là suy đoán trước đó của Dương Giang là hoàn toàn chính xác. Ghế bành màu đen có thể trở thành môi giới, giúp bọn họ tiếp xúc với tồn tại vô hình kia. Liễu Thành Thành vội vàng nói, người nhận thư đang muốn rời đi cổ trạch, nó đã đi ra phía bên ngoài. Chu Đăng lập tức di chuyển cái ghế, vội vàng đi qua. Nhỏ tiếng một chút đi, chúng ta cần thông qua tiếng bước chân của người kia để xác nhận vị trí. Cổ trạch lần nữa trở nên yên tĩnh, đám người không phát ra âm thanh dư thừa, mà nhanh chóng xách ghế đuổi theo tiếng bước chân. Bọn họ không có cách nào xác định chuẩn xác vị trí của người nhận thư, mà chỉ có thể thông qua tiếng bước chân để đưa ra phán đoán vị trí đại khái. Cũng may tòa cổ trạch này cũng không tính là quá lớn. Sau khi xác định được vị trí đại khái, đám người dễ dàng khóa chặt được người kia. Rầm! Chu Đăng nhanh chóng dùng một cái ghế bành đặt ở giữa lối đi nhỏ, đi ra sân vườn. Hắn ta vừa đặt cái ghế xuống, một cổ lực lượng linh dị vô hình đụng đến. Cái ghế trượt trên mặt đất, phát ra từng tiếng sàn sạc, lùi ra sau chừng nửa mét. Chặn được rồi! Ánh mắt của Chu Đăng lộ ra một tia vui mừng. Nhanh! Nhanh lên! Những người khác vội vàng xách ghế chạy đến. Bên trái, bên phải, cùng phía sau, bốn cái ghế đặt ở xung quanh một chỗ ở trong sân vườn, chắn bốn phương tám hướng. Thành công sao? Thành công rồi. Dương Giang nhíu nhíu mày, nhìn xem mấy cái ghế bành màu đen. Mặc dù đã xếp đặt xong, nhưng ghế bành cũng không xuất hiện tình trạng bị va phải hay là lắc lư. Cho nên hắn không có cách nào suy đoán ra được liệu bọn họ đã thành công và nhốt người nhận thư vào giữa hay là chưa. Chu Đăng lắc đầu nói, không biết, thứ quỷ quái này nhìn không thấy, sợ không trúng, nên rất khó để xác định xem liệu đã nhốt lại hay là chưa. Dương Tiểu Hòa nói, quan sát một lát liền biết, nếu thành công vay lại mà nói, người nhận thư sẽ không đi loạn nữa. Nhưng khi cô ta còn chưa nói xong, ở chỗ bên cạnh, một tiếng bước chân xuất hiện. Lần này tiếng bước chân kia không tiếp tục đi về phía tiền viện, mà là hướng về hành lang bên phải. Người kia muốn đi vào bên trong hành lang, đi đến căn phòng nào đó. Nghe được tiếng bước chân xuất hiện, sắc mặt đám người đều thay đổi. Hiển nhiên, lần cản đường vừa rồi của bọn họ đã thất bại. Người nhận thư kia không bị vây nhốt. Vừa rồi việc xác nhận vị trí đã xuất hiện một chút xíu sai lầm. Điều này khiến cho người nhận thư thoát khốn, không bị bọn họ vây nhốt. Lý Dương chú ý đến phương hướng di chuyển của tiếng bước chân kia, hắn ta vội vàng nói, chúng ta còn có cơ hội. Dường như người nhận thư này đi đến căn phòng nào đó. Đây là một con đường chết. Chỉ cần người này đi vào, chúng ta chỉ cần dùng cái ghế chắn ngang hành lang là được. Người này sẽ không thể đi qua. Những người còn lại không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe phương hướng tiếng bước chân, sau đó im lặng đi theo. Bọn họ muốn dựa vào nghe tiếng bước chân để xác định vị trí, nên cần phải giữ yên lặng. Quả nhiên, giống như suy đoán lúc trước, tiếng bước chân kia đi vào bên trong hành lang bên phải. Trong hành lang này có bốn căn phòng, đều là những căn phòng bỏ hoang, không có người ở. Lúc trước, tại ngày đầu tiên, mấy chỗ kia là nơi đặt chân tạm thời của đám ngự quỷ nhân. Những căn phòng kia khả năng có gì đó quái lạ. Nhưng hiện tại, lực lượng linh dị bên trong cổ trạch đã bị tiêu trừ. Mấy căn phòng kia cũng đã trở thành phòng bình thường, không có bất cứ dị thường nào nữa. Tiếng bước chân vừa đi vào bên trong hành lang, Chu Đăng liền mang cái ghế bàn màu đen đặt trước lối vào, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Thành công! Hiện tại trừ phi thứ kia bay qua đầu của tôi, nếu không nó sẽ không thể nào vượt qua chỗ của tôi. Ngày hôm nay tôi sẽ ngồi canh ở đây. Đội trưởng Dương, chuyện còn lại sẽ do mấy người tự xử lý. Chu đang ngồi trên cái ghế bành màu đen chắn ngang lối vào hành lang, không cho người nhận thư rời đi. Cách làm này rất chính xác, cũng tương đối ổn thỏa. Kể từ đó bọn họ có thể kéo dài thời gian đưa thư, đồng thời thu nhỏ phạm vi tìm kiếm. Tốt lắm, đây là một cái mở đầu tương đối tốt. Tối thiểu chúng ta có đủ thời gian đọ tiêu hào với người nhận thư kia. Dương Giang cũng gật gật đầu, biểu thị cho mọi người có thể buông lỏng. Tối thiểu bọn họ sẽ không cần phải lo lắng người nhận thư sẽ lập tức rời đi. Tiếng bước chân kia biến mất, dường như tiến vào bên trong một căn phòng nào đó. Bất quá không có gì đáng ngại, có thể lần lượt loại bỏ. Liễu Thành Thành nhìn thoáng qua không thấy gì cả, cũng không có nghe thấy tiếng bước chân quanh quẩn. Dường như người nhận thư sau khi đi vào liền đứng tại một vị trí nào đó không hề động đậy. Bất quá cửa của bốn căn phòng đều là nửa mở nửa đóng, người nhận thư cũng có khả năng đi vào bên trong phòng. Trước cửa của mỗi căn phòng đặt một cái ghế, trước từ bên trong phòng bắt đầu xác nhận. Dương Gia lập tức đi vào hành lang. Hết tập 265. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.